Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598, hắn trở về. Một đám ý đồ phá hoại nhẫn giới ngu xuẩn nhân sĩ thôi. Shimura yêu nhàn nhạt giải thích, có điều sau khi còn có một cái đau đầu hơn sự tình. Gấu mèo nhỏ là con trai của chính mình. Vĩ thú khẳng định là phải về thu. Chính là lo lắng ở cái này thu về trong quá trình. Gấu mèo nhỏ cùng Karura không biết có thể hay không chịu đến uy hiếp. Xem ra đến thời điểm hay là muốn chính mình chú ý một điểm cho thỏa đáng, bất kể là Akatsuna no Sasori vẫn là Deidara, đều không phải lòng dạ mềm yếu nhân vật. Karura thực lực hôm nay mặc dù không tệ, thế nhưng ở phải bảo vệ nhẫn thôn điều kiện tiên quyết. Shimura Yu cũng không có thể bảo đảm Karura liền nhất định là an toàn. Ân, Karura nghe được Shimura Yu nói như thế, cũng không nói thêm gì. Nàng thật sự không phải là hắn cái gì. Điểm ấy, Karura trong lòng vẫn có. Chỉ là nàng hiện tại gặp phải tình huống như thế, trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút cay đắng. Không có một người phụ nữ không muốn một cái danh phận. Năm đó nàng vì làng cái gì đều không muốn. Hiện tại không biết có thể tới hay không đến cùng. Tất cả những thứ này đều là nàng sự lựa chọn của chính mình. Không trách được người khác. Dù cho trong lòng lại có thêm không muốn nàng hay là muốn chịu đựng xuống. Ân. Shimura Yu trầm mặc không nói. Sau đó lại nhìn Gaara. Sau đó nói rằng, người đối với nhất vĩ khống chế vẫn là quá yếu. Thiết, không cần ngươi lo. Gaara rất khó chịu nhìn Shimura Yu. Hắn đối với Shimura Yu cảm giác rất đặc thù. Tuy rằng trước trên đầu môi là hận Shimura Yu. Có điều nhưng trong lòng cũng muốn Shimura Yu có thể qua để ý mình. Chính mình chuyện của cha mẹ. Gaara những năm này cũng nghe qua. Cũng biết. Có vẻ như cũng không có đạo lý cừu hận Shimura Yu. Chỉ là, hắn có thể quái mẹ của chính mình à? Vậy tuyệt đối cũng không thể. Dù sao cũng là mẹ của chính mình. Karura tay phân tay nước tiểu đem hắn lôi kéo đại. Nghe Gaara lời nói, Shimura Yu vi nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Hắn mặc dù là cái phụ thân, nhưng cũng không có ngu xuẩn đến bởi vì chính mình sinh Gaara thì có đối với Gaara quơ tay múa. Chân quyền lợi dựa vào cái gì? Shimura Yu chính mình có nhất định tự mình biết mình. Có lẽ vậy, Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi, liền dẫn đầu rời đi. Trải qua lần này giáo huấn, hắn tin tưởng Karura tạm thời là an toàn. Nhìn Shimura Yu rời đi bóng lưng, Karura có chút thất vọng mất mát. Nàng vẫn không có cùng Shimura Yu nói cái gì đó. Làm xa nhẫn đoàn đại biểu đi tới Konoha phụ cận, liền chịu đến long trọng hoan nghênh. Đệ lục Hokage Tsunade tự mình ra ngoài hoan nghênh bọn họ. Dù sao xa nhẫn đệ tứ phong ảnh nhưng là tự mình đến rồi. Cùng ngày buổi tối, Karura chính đang vì là hôm nay không có nhìn thấy Shimura Yu cảm thấy thất vọng thời điểm. Nhưng phát hiện trong phòng của chính mình dĩ nhiên có một bóng người, ngươi. Karura khó có thể tin nhìn trước mắt người này. Này chính là Shimura Yu. Shimura Yu đúng là không nói thêm gì. Chỉ là một cái ôm trầm Karura. Ngươi cảm thấy thỏa đáng đẩy ta. Ta sẽ như vậy ung dung buông tha ngươi. Đồng thời hai tay của nàng bắt đầu ở Karura thân thể mềm mại lên bắt đầu đi khắp lên năm tháng. Cũng không có ở Karura trên người lưu lại dấu vết. Hay là bởi vì hệ thống quan hệ, dù cho tuổi tác đã đạt đến 30 tuổi. Vẫn là một đứa bé mẫu thân. Thế nhưng Karura không có chút nào già nua. Ngươi, Karura một mặt ngượng ngùng nhìn Shimura Yu. Lúc trước xác thực là nàng cũng đẩy Shimura Yu. Thế nhưng bị như vậy nhấc lên, nàng ít nhiều gì cũng có vẻ lúng túng. Nghịch đẩy chuyện như vậy đối với nữ tử tới nói đều là không tốt nhấc lên. Huống chi hiện tại Shimura Yu một hai bàn tay có thể không có chút nào thành thật. Đừng xem Karura bây giờ cũng đã là một cái 12 tuổi hài tử mẫu thân. Thế nhưng phương diện kia trải qua cũng chỉ có lần đó. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, nàng đều cần tự mình giải quyết vấn đề. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. 50 cố định hấp thổ. Karura xác thực cũng đến như hổ như sói tuổi tác. Vẻn vẹn là bị Shimura yêu này một phiên trêu chọc, nàng thì có chút không chịu được. Ở Konoha bên trong, cũng không có cái gì phong chi quốc đệ tứ phong ảnh. Chỉ có Shimura yêu ra nữ nhân. Nói xong, Shimura yêu một cái hôn lên Karura môi anh đào. Đồng thời bàn tay lớn cũng bắt đầu điên cuồng thao tác lên, xé tan, nương theo Karura trên. Người y vật hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Karura giờ khắc này nơi nào còn có cái gì lý tính. Nàng bản thân liền đem chính mình xem là Shimura yêu nữ nhân. Ở thêm vào Shimura yêu trước lời nói, trong lòng nàng chỉ để lại tràn đầy cảm động. Chỉ chốc lát sau, theo rên lên một tiếng. Trong phòng cảnh xuân, phân tán trống trải mười mấy năm, Karura rốt cục đợi được nàng nam nhân. Cũng là nàng duy nhất nam nhân. Tiếp theo mấy ngày, ngoại trừ cần phải thời khắc, Karura liền không có tái xuất hiện tại người ngoài trước mặt. Mặc dù là Gaara, muốn gặp được chính hắn một mẫu thân có nhất định khó khăn. Trung nhẫn cuộc thi hết sức thuận lợi. Không có Orochimaru muốn làm ra cái gì Konoha tan vỡ kế hoạch. Akatsuki gần nhất cũng bị Shimura yêu đánh thành thật. Không người nào dám đến tuốt Konoha dâu hùm. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Gấu mèo nhỏ một lòng muốn chứng minh chính mình. Một đường giết tiến vào trận chung kết. Có điều rất đáng tiếc bị Uchiha Erika cho trừng phạt một làn sóng. Tỷ tỷ của ngươi vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Điều này làm cho gấu mèo nhỏ thập phần phiền muộn. Đúng là xa nhẫn thôn đệ tứ phong ảnh ở bốc hơi khỏi thế gian gần một tháng sau khi mặt mày hồng hào rời đi Konoha thôn. Điều này làm cho mấy người mở mang tầm mắt. Dù sao ở Karura vừa tới Konoha thời điểm, sắc mặt của nàng có thể không phải rất tốt. Tất cả tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng tiến hành. Mãi đến tận có một ngày Konoha đến rồi hai cái quái nhân. Shimura yêu chính mang theo hai cái con gái làm xong nhiệm vụ. Ở một nhà viên thuốc điếm ăn viên thuốc. Tài nấu nướng của hắn thập phần không sai. Thậm chí là chủ thần cấp những khác. Có điều tình cờ ở bên ngoài ăn ăn đồ ăn cũng là không sai. Cha, lúc nào lại mang chúng ta đến xem đệ đệ? Uzumaki Kana cười tươi rói dò hỏi. Nàng cùng Gaara có rất nhiều cộng đồng đề tài. Tỷ như đều là Jinchuriki. Có điều so sánh với cái khác Jinchuriki. Uzumaki Kana cái này cửu vĩ Jinchuriki thực sự là quá hạnh phúc. Các nàng vừa kết thúc nhiệm vụ chính là phong chi quốc cảnh nội nhí nha nhí nhảnh hai nữ tự nhiên. Cũng là biết mình cái này lão cha đến tột cùng là đi làm cái gì qua một thời gian ngắn nữa đi. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Khoảng thời gian này Gaara thái độ đối với hắn rõ ràng muốn khá hơn nhiều. Những này có vẻ như cũng đều là Karura công lao. Thế giới này đứa nhỏ đều sớm rất quen. Gaara đại thể cũng có thể đoán được những ngày qua mẹ của chính mình tại sao lại phát sinh biến. Hóa như thế. Hả? Bỗng nhiên, Uchiha Erika đưa mắt chuyển tới vào hai người trên người. Trong đó có một người nàng vẫn tương đối quen thuộc. Dĩ nhiên là người đàn ông kia. Điều này làm cho Uchiha Erika có chút khó có thể tin. Người đàn ông này nàng rất nhỏ liền nhận thức. Chỉ là ở hắn làm ra phát điên sự tình sau khi đã thật lâu không có nhìn thấy. Hắn dĩ nhiên trở về. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.